Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72 tặng không. Sở Từ trong tay kỳ thật cũng không thiếu tiền. Này hơn nửa tháng thời gian, nàng cùng Sở Đường cùng nhau bán không ít thủ công cái đệm. Cái đệm phí công phu phí thời gian, kiếm không tính nhiều, nhưng cũng có mấy chục khối. Mà nhất kiếm tiền còn lại là gần nhất nàng họa những cái đó diều. Sở Từ họa sĩ so với cổ nhân tới đó là kém một ít, nhưng đối Thôn Thiên Trì người tới nói lại thập phần có lực hấp dẫn. Bên ngoài bán kia diều cơ hồ đều một cái đồ án, tự nhiên không thể so Sở Từ xinh đẹp, cho nên bán đặc biệt lửa nóng. Hiện tại gom đủ 200 khối vẫn là không khó. Nhưng nếu lấy ra nhiều như vậy tiền đưa cho này Trương Hồng Hoa, kia còn không bằng ném càng có thể làm trong lòng thống khoái. Cái gì? Chút tiền ấy ngươi đều lấy không ra. Ngươi gần nhất rõ ràng bán không ít hiếm lạ ngoạn ý. Diệu còn có mộc thương, súng, mộc kiếm gì đó. Hồng Hoa Thẩm vừa nghe Sở Từ kia lời nói, nháy mắt liền thay đổi mặt, thanh âm đều sắc nhọn lên. Hồng Hoa Thẩm, kia đồ vật nhưng không đáng giá tiền, đều là thủ công làm, liền tính hảo bán ta cũng làm không bao nhiêu. Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Hơn nữa, nói câu không dễ nghe, từ nhị bộ dáng này còn có thể hay không sống ta cũng không biết nói. Hắn tính tình đại, vạn nhất tỉnh lại thời điểm lại tìm chết, ta còn phải mua phó quan tài đem người chôn, ta hoa tiền lại mua tội chịu, dựa vào cái gì a? Từ nhị người này đều còn hôn mê, lời nói nàng nhưng chưa nói giả. Vậy ngươi nói, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Trương Hồng Hoa cắn chặt răng. Nàng vô luận như thế nào là không nghĩ đem từ nhị mang về. Thêm một cái người ăn cơm vẫn là thực phí lương thực. Hơn nữa từ nhị hiện tại bệnh uổng ưởng, sống đều không thể làm. Ngoạn ý đã chết, kia nhà bọn họ cũng chiêu đen đủi. 20. Sở Từ nhếch miệng cười, đôi mắt lóe sáng. Sở Đường khóe miệng vừa kéo, quay đầu đi. Đột nhiên có chút đồng tình từ nhị. Hắn tỉnh lại lúc sau nếu là biết chính mình không bán 800 bán 20, có thể hay không càng muốn chết. Ngươi điên rồi đi. 20 khối này không phải tặng không sao? Trương Hồng Hoa tức khắc trừng mắt. Hồng Hoa Thẩm, ta có thể ra 20 lễ tiền đã không tồi. Rốt cuộc ta không nghĩ còn không có kết hôn liền trước đương quả phụ. Ta nghĩ kỹ rồi, phí công nuôi dưỡng từ nhị mấy năm. Từ nhị nếu là sống hảo hảo, thân thể khỏe mạnh, kia 5 năm sau cổ chứng thời điểm, lại cấp từ gia bổ thượng điểm lễ tiền. Đương nhiên, nếu là đến lúc đó ra điểm ngoài ý muốn, người này ngươi muốn trở về cũng thành. Sở Từ lại nói, 5 năm thời gian, đến lúc đó từ nhị người đều đã hơn 20. Khi đó nếu là còn có thể bị này Trương Hồng Hoa khống chế, kia bị chỉnh chết cũng trách không được người khác. Phụ cận một thế hệ thôn đều có bất thành văn quy định, chỉ cần làm cái tiệc rượu hoặc là có người chứng kiến trở thành phu thê, vậy cùng qua pháp luật điều khoản không sai biệt lắm. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cần Trương Hồng Hoa ứng, kia tại đây 5 năm nổi, nàng nếu là muốn mang đi từ nhị, đó là môn đều không có. Từ nhị này thân thể xác thật là không được, so với cho không tiền còn chiến tanh. Hồng Hoa Thẩm cũng biết như thế nào tốt nhất, nhưng tưởng tượng đến phí công nuôi dưỡng nhi tử mới đổi lấy 20 đồng tiền, nàng này trong lòng liền đau thực, giống như xé rách một cái miệng to giống nhau. 50. Trương Hồng Hoa khẽ cắn môi. Sở Đường, mang theo người nơi nào tới chạy đi đâu? Sở Từ xoay người liền phải về phòng. Trương Hồng Hoa vừa thấy, lập tức nóng nảy, người này cũng không thể chết ở Từ gia a. Nàng trượng phu tuy rằng uất ức, nhưng nếu là tận mắt nhìn thấy đến nhi tử chết ở trước mắt, khẳng định hận chết nàng. Cho nên một khi mang về nhà, mặc kệ có thể hay không cứu sống, khẳng định đều phải tìm bác sĩ đến xem. Đến lúc đó tiêu tiền còn không giống nước chảy giống nhau. Nhưng cấp Sở Từ liền không giống nhau, đều là nhà người khác người. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện nhi, trượng phu tuy rằng quái nàng nhưng khẳng định cũng quái Sở Từ. Có thể chia sẻ một ít trách nhiệm money. Hết chương.